thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 41. Anh họ và anh họ. Xế chiều hôm đó, người cô đã gả ra ngoài là Thịnh Vân, cùng với đại tiểu thư Thục Lan, về nhà mẹ đẻ bái kiến Thịnh lão phu nhân. Đại bá mẫu Lý Thị vội kêu nha hoàn gọi hai cô Lan đang chơi ở trong phòng ra để chào hỏi. Đại tỷ của Phẩm Lan đã sớm lấy chồng, nhị ca cũng đã lấy vợ, tam ca Trường Ngô lại đến kinh thành. Ngày thường không có ai làm bạn vui đùa cùng nàng, nên đành phải khổ tâm nghiên cứu Cửu Liên Hoàn. Minh Lan chưa từng chơi thử trò này, bản lĩnh không bằng người thì cam lòng chịu thua. Phẩm Lan hạ hê cực kỳ, một bên sai nha hoàn sửa sang lại xiêm áo, đầu tóc, trăm cài, một bên thao thao bất tuyệt bí kíp giải Cửu Liên Hoàn. Đan Quốc lấy ra một cây trăm rũ phượng hoàng đỏ bằng vàng, kết tơ bao hồng ngọc, từ trong một hộp trang sức khảm trai. Minh Lan cắn răng chịu đựng, chỉ cảm thấy cổ mình ngắn hẳn đi ba tấc. Ở bên kia cũng có một nha hoàn đang gấp rút cài lên đầu Phẩm Lan một cây trăm hoa điệp khảm trân châu đá quý. Phẩm Lan thoáng miếu máu đẩy ra, miệng không ngừng la hét, nói: "Ta không cài cái thứ đồ chơi kia đâu. Lần trước mới cài một buổi trưa để làm cái cổ của ta đau liền 3 ngày. Nha hoàn kia lại dịu dàng khuyên bảo, nói: "Tiểu thư ơi, cô ngoan ngoãn cài lên đi. Nếu người đến chỉ có cô Thịnh Dân cùng với đại tiểu thư thì nô tỳ cũng không dám ép đâu. Nhưng mà Tuệ Lan cô nương cùng với tam phu nhân bên chi thứ ba cũng có đến. Cô nhìn Minh Lan cô nương cũng đang cài kia kìa. Cái trầm của Minh cô nương so với cái này còn nặng hơn đó." Phẩm Lan ngẩng đầu nhìn cây trăm của Minh Lan có hạt trân châu to lủng lẳng thì cảm thấy hòa hoãn hơn một chút, sau đó biểu môi để cho nha hoàn cài trăm. Cả hai chậm chậm đi đến chính phòng, sẽ ở chỗ ngoặt của hành lang. Một nha hoàn canh cửa phén rèm, nói: "Tứ tiểu thư cùng Minh cô nương đến." Minh Lan sải bước theo Phẩm Lan tiến vào. Thịnh lão phu nhân cùng với đại lão bá mẫu đang ngồi ở giữa. Đại bá mẫu Lý Thị ngồi ở trên đôn. Nhị tẩu Văn Thị đứng ở một bên lo liệu trà và hoa quả, đang cười nói cùng mấy nữ nhân quần áo hoa lệ. Một vị phu nhân tầm hơn 40 tuổi liên tục ghé tai thì thầm trò chuyện cùng Thịnh lão phu nhân. Da vị phu nhân ấy hơi đen, nhưng cặp mắt lại rất linh động, không phù hợp với tuổi của vị phu nhân đó chút nào. Thấy một cô bé lạ mặt đi bên cạnh Phẩm Lan, thì vị phu nhân lập tức kéo Minh Lan đến, tỉ mỉ quan sát một lượt. Chỉ thấy làn da cô bé trắng như tuyết, đôi mắt trong veo, hai lúm đồng tiền tựa hai hạt gạo, lúc ẩn, lúc hiện. Ánh mắt của vị phu nhân chợt bừng sáng, quay đầu lại cười nói: "Nhị thẩm, đây chắc là cháu gái Minh Lan của con có đúng không? Ôi, nhìn dáng người bé nhỏ này mà xem, cứ như trong tranh bước ra vậy đó. Ai cũng nói cháu gái thì giống cô. Quả nhiên là không sai, cứ như cùng một khuôn đúc ra với con vậy." Đại lão bá mẫu chỉ vào vị phu nhân ấy cười nói: "Ha, hay cho con, cái người không biết xấu hổ này. Con đây là khen Minh Nhi hay là đang tự giác vàng lên mặt mình vậy hả? Con nhìn làn da của con kia kìa. Chỉ là đầu thai thêm 10 lần nữa, cũng không làm sao mà có được làn da đẹp như vậy đâu ha. Vị phu nhân kia vậy mà lại làm nũng chà chà chân của mình, nói: Mẹ à, con đây là đang lấy chút sĩ diện cho mẹ. Con giống mẹ, con tự khen mình thì cũng giống như con khen mẹ vậy mà. Mẹ không khen con thì thôi, lại còn chọc con nữa. Đại lão bá mẫu đành chịu thua, lắc đầu. Thịnh lão phu nhân cũng bị chọc đến phát cười, gật đầu nói: Vân Nhi quả nhiên là đứa hiếu thuận. Mọi người trong phòng đồng loạt cười to. Nha hoàn đều che miệng cười khúc khích. Đại lão bá mẫu chỉ vào vị phu nhân kia rồi nói với Minh Lan: Đây là cô thịnh dân của con. Rồi lại chỉ một vị phu nhân khác ngồi trên đôn, mắt hẹp mày cong, nói: Đây là Tam Thắm, bên nhà Tam lão gia. Sau đó chỉ vào một nữ nhân còn trẻ đã lập gia đình, đang đứng thẳng ở một bên cùng một thiếu nữ đang cúi đầu, nói: Đây là đại biểu tỷ Thục Lan của con. Còn đây là biểu tỷ Tuệ Lan ở bên chị thư bà. Minh Lan lập tức cúi người biện chuyển hành lễ, gọi tên từng người một. Mọi người trong phòng thấy cô bé hành lễ nghiêm chỉnh, đâu ra đó tư thế khom người từ vai đến gối tới chân đều nhẹ nhàng mềm mại, tao nhã hồn nhiên. Đợi đến khi đại lão bá mẫu trò chuyện vài câu với Minh Lan, nhìn thấy cô bé tự nhiên phóng khoáng, cử chỉ khéo léo, kính cẩn thành thật, lại gần gũi, mọi người mới thấy tương đối quý mến. Thịnh Vân là thẳng tính nhất, kéo Minh Lan qua thân thiết trò chuyện, hỏi thích ăn gì, thói quen ra sao, vân vân và vân vân. Một mặt lấy từ trong ngực ra một cái hạ bao viền kim tuyến đưa cho nàng, nói: Minh Nhi nhà ta thật là xinh đẹp, khi nào con về kinh thành ta sẽ tặng con mấy cuộn gấm vân cẩm sa oa để con may quần áo nha. Phẩm Lan bình sinh tính tình rộng rãi, thấy Minh Lan được người khác yêu mến cũng không ganh ghét, chị giả vờ buồn bực nói: Cô thiên vị, bây giờ thấy muội ấy xinh hơn con thì vứt con ở chỗ nào rồi? Thịnh Vân dùng sức chỉ tay vào gáy của Phẩm Lan, cười cười mắng: Còn đó, cái đứa vô lương tâm này, mấy năm nay con lấy đồ từ chỗ cô còn ít sao hả? Mọi người trong phòng nói chuyện, chỉ có Tam Thẩm kia là không ai để ý đến. Bà ấy một mình uống trà, đột nhiên ngắt lời, chen vào, nói: Minh Nhi thì chắc tỷ đã biết lâu rồi. Tuy nói đều là cháu gái, nhưng Tuệ Lan tỷ tỷ của nó không biết bị bỏ quên ở đâu rồi. Minh Lan cúi đầu, lén nhìn Tuệ Lan, chỉ thấy một gương mặt đo đỏ, cúi đầu không nói, lại nhìn về phía Tam Thẩm. Quần áo có vẻ gọn gàng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy góc tay áo bên kia đã có chỗ bị mòn, có dấu vết được vá lại. Thịnh Vân không để ý đến bà ấy, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, nói: Nhị Thẩm đối với huynh đệ tỷ muội chúng ta có đại ân, Tất nhiên, Minh Nhi cũng không giống với cháu gái bình thường. Tam Thẩm bị đo ván, quay đầu hung hăng, trừng mắt với Tuệ Lan. Chỉ gà mắng chó, nói: con là cái loại chẳng nên thân. Nếu con có được một phần bản lĩnh khiến cho người ta yêu mến như biểu muội Minh Lan của con, thì có phải cũng được mấy món từ cô rồi không hả? Bây giờ hư danh mười mấy năm có người cô này, vậy mà nửa cắt bạc cũng chưa được sờ tới. Thịnh Vân phản pháo ngay lập tức, nói: có vẻ tôi không hiểu lời của chú tỷ thì phải. Chẳng lẽ con cái nhà tỷ gọi tôi một tiếng cô đều là vì để tâm tới đồ của tôi sao? Lông mày Tam Thẩm dựng đứng lên, giọng the thé, nói: ấy trời ơi, tôi nào dám. Chỉ là bây giờ bên ngoài mọi người nói chị thứ nhất, chị thứ hai nhà họ Thịnh đều núi vàng núi bạc, chất chồng chất đóng, nhưng lại trơ mắt nhìn huynh đệ thúc bá nhà mình nghèo túng đến mức phải xin ăn mà không thèm quan tâm. Dù mỗi ngày ban cháo cấp gạo cho mấy người không phải máu mủ ruột thịt, chẳng qua cũng chỉ là tô vẽ cho cái tiếng người lương thiện mà thôi. Thực ra cũng chỉ là giả vờ. Phẩm Lan vừa nghe đến có người phủ nhục cha mình, liền lập tức lớn tiếng nói: cha con ngày hôm trước vừa mới đưa sang nhà Tam Thẩm mấy xe ngựa củi gạo, về phần ngân lượng thì có tháng nào là không đưa đâu. Cái này cũng là diễn kịch cho thiên hạ xem sao? Đại bá mẫu Lý Thị trầm giọng nói: Phẩm Lan, không được vô lễ, còn không mau lùi xuống. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc giống như đao kiếm khốc liệt. Minh Lan cảm thấy nghẹn lời, chỉ cúi đầu để cho người khác không thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt mình. Trước kia khi ba tỷ muội nhà nàng cãi cọ, có lẽ Vương Thị cùng dì Lâm đều từng dùng thủ đoạn ngấm ngầm hoặc công khai, thế nhưng cũng chưa từng có hành vi trở mặt với nhau bao giờ. Hiện tại chỉ thấy sắc mặt mọi người trong phòng vẫn như bình thường, bao gồm cả Thịnh lão phu nhân. Đại lão bá mẫu hừ một tiếng, nói: ha, con dâu tru à, con hôm nay đến bái kiến nhị thẩm của con, hay là tới đây để gây sự vậy hả? Ở trước mặt bề trên mà hô to gọi nhỏ, cũng không sợ mấy đứa trẻ nó cười cho. Tam Thẩm đỏ mặt, không nói được câu nào, đã ngồi xuống, uống một ngụm trà, ăn một miếng bánh. Minh Lan quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Phẩm Lan đắc ý, nhìn Tuệ Lan đầy khiêu khích. Trái lại, Thục Lan có chút không nỡ, lôi Tuệ Lan đi trò chuyện, hóa giải không khí ngượng ngùng ở trong phòng. Lúc này, một nha hoàn tiến vào, bẩm: Lý cửu mẫu đến ạ. Giải thích quan hệ họ hàng. Đại bá mẫu Lý Thị có một người em trai. Vị cửu mẫu này là vợ của người em trai đó. Lý Thị là vợ của Thịnh Duy, coi như là bên nhà ngoại, nên người em trai này được gọi là cậu, hay gọi là cũ cũ. Vợ của cậu gọi là mợ, hay còn gọi là cũ mẫu. Đại bá mẫu vội nói: mau mời vào. Nhà hoàng vén rèm lên, chỉ thấy một phụ nhân da thịt đầy đà, đầu đầy châu ngọc tiến vào. Thấy đại lão bá mẫu cùng Thịnh lão phu nhân thì cung kính hành lễ, cười nói: con đến làm phiền, xin lão phu nhân đừng trách. Chỉ là con thường nghe đại cô của con nhắc mãi về nhị thẩm, nói nhị thẩm ôn hòa, từ ái, hôm nay con liền mặc dậy đến đây để bái kiến. Lý Cửu Mẫu là em dâu của đại bá mẫu Lý Thị. Em dâu gọi chị chồng là đại cô, gọi em gái của chồng là tiểu cô. Thinh lão phu nhân cười nói, con cũng quá khiêm tốn rồi, đều là người một nhà cả, nói cái gì mà nhà này với chả nhà kia. Ta già rồi cũng thích náo nhiệt, mọi người có thể đến thì ta rất vui. Mình nhì, con mau đến đây ra mắt Ly Cửu Mẫu đi. Minh Lan tiến lên khom người hành lễ, chần chừ không biết nên xưng hô thế nào cho đúng. Vị phu nhân kia vội mở miệng nói, con cũng gọi ta là Cửu Mẫu, như Phẩm Lan là được. Minh Lan dương mắt nhìn Thịnh lão phu nhân, thấy bà gật đầu thì dịu dàng gọi một tiếng, con xin bái kiến Cửu Mẫu. Lý Cửu Mẫu cười híp cả mắt nói, con gái ngoan, lão phu nhân thật là có phúc. Nói xong thì lấy một cái hà bao màu cánh sen từ chỗ nha hoàn nhét vào tay Minh Lan. Minh Lan đang cúi đầu bèn ngước lên, chỉ thấy hà bao này thêu châu ngọc rực rỡ, nạm trân châu, đính bảo ngọc, cực kỳ hoa lệ, chói mắt. Không cần xem bên trong có cái gì, cái hà bao này vốn đã cực kỳ xa xỉ. Mọi người ngồi xuống tự trò chuyện, Lý Cửu Mẫu cũng không để ý đến Tam Thẩm, chỉ cùng những người khác trò chuyện, nói từ chuyện Kim Lăng đến chuyện kinh thành, từ chuyện gia quyến đến chuyện con cái. Minh Lan không xem thường chuyện phím của mấy nữ nhân nội trạch, chỉ cần cẩn thận nghe kỹ thì sẽ biết được. Trước kia, ông Cố Lý cùng với ông Cố Thịnh là cùng nhau phất lên. Lúc bắt đầu không được thịnh vượng như Thịnh gia, nhưng con trai nhà người ta được nuôi dưỡng vô cùng tốt. Ba đời cần cù chăm chỉ kinh doanh, gia nghiệp phồn thịnh, trở thành một trong những nhà đứng đầu ở thành Hụ Dương. Tam Thẩm vài lần muốn chen miệng nhưng không thành công. Đại lão bá mẫu nói chuyện một lúc, đột nhiên quay sang nói với Thịnh Vân, thai sinh đâu rồi? Hôm nay thằng bé không đến cùng với con sao? Thịnh Vân cười nói, Ngô Nhi hiếm có dịp mới trở về từ kinh thành, thằng nhóc nhà con nó thế nào cũng không chịu vào đây. Lý Cửu Mẫu, tỷ hôm nay tới đây chỉ có một mình sao? Lý Cửu Mẫu cười đáp, Út Nhi cùng với Đô Nhi cũng có đến, đều ở bên ngoài cả. Đại lão bá mẫu cười nói, đều là người một nhà, mau mau gọi vào đây. Nói xong thì bảo nha hoàn cho truyền người, sau đó mành được vén lên, ba bé trai sàng sàng tuổi nhau bước vào, đồng thanh hành lễ với Thịnh lão phu nhân. Đại lão bá mẫu cười cười chỉ vào một bé trai có khuôn mặt tươi cười, môi hồng răng trắng, nói, đây là Út Nhi, nhị công tử của Ly gia. Sau đó chỉ vào một bé trai còn đang thèn thùng, nói, đây là Đô Nhi, tam công tử Ly gia. Cuối cùng chỉ vào một đứa bé mặt ngăm đen nhưng có vẻ khỏe mạnh, nói, còn đây là nhi tử của Vân Nhi nhà ta, thai sinh. Ba đứa trẻ, ba phong thái khác biệt. Chốc lát trong phòng hừng hực khí thế. Ngoài trừ Minh Lan, tất cả mọi người đều đã quen biết từ trước. Vì vậy, Minh Lan chỉ cần tiến lên hành lễ với từng người. Học theo Phẩm Lan, gọi cả ba là biểu ca. Lý Cửu Mẫu cười với Minh Lan, nói: Còn có một đại biểu ca nữa, nhưng lúc này đang ở bên ngoài lo chuyện hàng hóa với người ta. Đại tổ tẩu của con rất là tử tế, về sau con hãy đến chơi nhà của ta đi. Thịnh lão phu nhân khen: Lý Cửu Mẫu thật là co phục, cả hai nam nhi đều sang sủa nho nhã, quả là người lương thiện. Lý Cửu Mẫu cười đáp: Hai đứa trẻ này cũng nghịch ngợm lắm, lão phu nhân quá khen rồi. Thịnh lão phu nhân kéo hai bé trai Lý Gia qua, cẩn thận hỏi chuyện học hành, đọc sách. Biết được đứa lớn cũng sắp thi tú tài, đứa nhỏ cũng là lãm sinh, thì lại càng yêu thích, nói: Giỏi, giỏi, đúng là co cố gắng, co chi cầu tiện. Chu Thị cười nói: Bọn nhỏ cũng không có tài cán gì, con nghe nói nhị công tử nhà lão phu nhân, bất kể là tú tài, cử nhân hay tiến sĩ, đều chỉ cần thi một lần đã đậu. Hiện giờ còn được chọn làm thứ cát sĩ, nhậm chức ở Hàn Lâm Viện. Đây mới đích thị là mệnh cách sau gian khúc hạ phàm đó. Thịnh lão phu nhân quay đầu liếc đại lão bá mẫu một cái, nói: Nhất định là tỷ là đi rêu rao khắp nơi rồi, khen qua sẽ hư thằng bé. Đại lão bá mẫu cười nói: Nó giỏi thì tất nhiên phải khoe rồi. Ngoảnh đầu lại chờ hai đứa trẻ này lên kinh ưng thi, muội phải nhận lời chăm sóc tụi nó một chút thì tốt rồi. Thịnh lão phu nhân nói: Chuyện này còn cần phải nói sao? Con cháu nhà tỷ cũng giống như con cháu nhà muội thôi. Lý Cửu Mẫu, huynh đệ nó nếu có lên kinh ưng thi thì cứ đến chỗ của ta. Trong nhà ta còn có hai đứa cũng chuẩn bị dự thi, vừa hay để cho tụi nó bầu bạn. Lý Cửu Mẫu chỉ đợi mấy lời này, liên tục cười, nói: Thật sự cảm ơn lão phu nhân. Út Nhi, Đồ Nhi, còn không mau đến đây dập đầu tạ ơn đi. Lý Úc, Lý Đô lập tức quỳ gói. Lý Cửu Mẫu hết cảm ơn rồi lại cảm ơn. Phẩm Lan thì thầm bên tai Minh Lan, nói: Chỉ là đến ở chỗ của người nhà, làm gì đến mức cảm với chả tạ chứ. Minh Lan cười khổ: Con bé này thật là cái gì cũng dám nói. Minh Lan chỉ đành đáp: Nhà của muội có rất nhiều sách. Sự thật là chuyện khoa cử không chỉ cần cố gắng ở bề ngoài, mà còn cần chuẩn bị rất nhiều việc trước và sau khi thi. Phương diện này lại có rất nhiều con đường phải đi. Đầu tiên phải biết được quan chủ khảo và phó khảo yêu thích kiểu văn chương như thế nào, khuynh hướng chính kiến ra sao, thậm chí cả kiểu chữ yêu thích. Tiếp theo là tình hình triều chính hiện tại, không được đề cập tới những vấn đề cấm kỵ cũng như tranh chấp phe phái các kiểu. Cuối cùng còn phải kết giao bạn bè, mời thầy dạy học, ở Thanh Lu tìm người quen. Tuy rằng bài thi không ghi tên thí sinh, nhưng trên thực tế có thể làm thượng quan chủ khảo. Về căn bản, có thể dựa vào văn chương, kiểu chữ cùng cách hành văn để đoán ra thí sinh mình quen. Cái này cũng không coi là gian dối, miễn không thái quá là được, có thể đạt được kết quả tương đối cao. Có Thịnh gia làm quan như vậy, lại có gia tộc hỗ trợ việc giới thiệu gặp mặt, Lý Úc, Lý Đô rất có thể làm chơi mà ăn thật. Minh Lan không ngờ thí sinh thi đậu không hẳn là thí sinh giỏi, nhưng trường thi mà không kết nối quan hệ thì mới đúng là trường thi tốt. Lúc này Phẩm Lan đã đi qua cùng Hồ Thái Sinh nói chuyện, âm thanh cười đùa hơi lớn. Thịnh Vân quay đầu lại nhìn, hơi nhíu mày, rồi quay sang Thịnh lão phu nhân cười nói: Thái sinh nhà con không phải là kiểu thích đọc sách, nhị thẩm có phải chê thằng bé không? Thịnh lão phu nhân hình như rất thích cô cháu gái tinh nghịch này, cười mắng: Cái con khỉ nghịch ngợm này, khi con còn nhỏ, ta ít nhiều cũng có dạy con đọc sách, luyện chữ, nhưng con thì học kiểu ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, ngay cả Tam Tự Kinh cũng không thuộc được, con còn có mặt mũi tự khen mình sao? Thái sinh này cũng là học theo con, có phải không? Thái sinh, còn lại đây. Kéo tay thái sinh qua, bà cười, nói: Cháu ngoan, là nam nhi, nghề nào cũng có trạng nguyên. Ta thường nghe cũ cũ của con khen ngợi, nói con cần cụ phúc hậu, thật tâm làm việc, lo liệu gia nghiệp, cực kỳ có năng lực. Ta nghe xong tự nhiên cũng thấy vui thay cho mẹ của con nữa đó. Hồ Thái Sinh chỉ cười hiền hậu. Phẩm Lan tiến lại gần, cười nói: Biểu ca, Minh Lan muội mới đến, huynh có mang theo đồ gì tốt không? Thái Sinh thành thật trả lời: Bánh ngọt của Tây Dương, cho muội nếm thử cái có nhân hải sản nha. Tam Thẩm không chịu làm người ngoài cuộc, nhìn đã lâu, rốt cục cũng mở miệng, nói: Cả đời ta chưa từng thử bánh ngọt Tây Dương, nghe nói hương vị cực kỳ ngon ngọt, con cũng nên cho ta một chút đem về để cho Tam Thúc nhà con nếm thử đi. Hay là con cũng học theo người ta, xem thường Tam Thúc nhà con. Tuệ Lan cũng cười, nói: Xem mẫu thân nói gì kìa, thái sinh ca ca hiền lành nhất, sao có thể một bên trọng một bên khinh nhà chúng ta chứ? Ngữ khí của Tuệ Lan vô cùng thân thiết, một đôi mắt long lanh ánh nước nhìn về phía thái sinh. Mặt thái sinh đỏ đến mang tai, cứ đứng đó cúi đầu, đánh chết cũng không mở miệng. Mọi người còn lại trong phòng đều giả bộ không nghe thấy. Chỉ có Phẩm Lan vừa tức giận vừa muốn tiến lên. Minh Lan thầm than một tiếng. Nàng vốn định kéo tay áo Phẩm Lan, nhưng đánh giá một chút, thấy sức lực của bản thân cùng vị chị họ này không bị được, nên quyết định thay đổi chiến lược. Minh Lan nhẹ nhàng xoay người, không giấu vết ngăn trước mặt nàng. Nhất thời còn chưa biết lấy lý do gì cho tốt, nhưng mà tên đã trên dây, vì thế nàng nói một câu mà bản thân tự cho là cao minh: Phẩm Lan tỷ tỷ, tỷ nói cho muội cái củ liên hoàn kia làm sao mà giải được đi, nó cứ lẩn quẩn trong đầu làm muội không chịu được. Phẩm Lan quả nhiên bị ngăn lại, quay đầu ngạc nhiên hỏi: Hả? Vừa rồi không phải là tỷ đã giải thích với muội rồi sao? Mới được một lúc mà muội đã quên hết rồi. Giọng nàng hơi lớn. Mấy bé trai đứng ở một bên đều nhìn về phía Minh Lan, nhất là đứa nhỏ tuổi Lý Đô. Minh Lan quẫn bách, mặt mũi đỏ bừng, mắng thầm trong lòng mấy câu. Lý Út nhẹ nhàng cười, rồi liếc mắt nhìn Minh Lan một cái, nói: Mấy cái cao siêu như Cửu Liên Hoàn thì chỉ có người thông minh như Phẩm Lan muội mới học được thôi. Chúng ta đều ngốc lắm, tất nhiên phải nói lại nhiều lần rồi. Hồ Thái Sinh là thành thật nhất, liên tục đáp lời: Đúng vậy, đúng vậy, huynh có học cũng không thạo được. Phẩm Lan nghe vậy thì cực kỳ đắc ý, nói: Biểu ca nói cũng đúng. Rồi quay đầu lại, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa bí quyết giải Cửu Liên Hoàn cho Minh Lan nghe. Minh Lan cảm thấy hơi phiền muộn, nghĩ bụng: Cao siêu cái đầu ngươi đó, cao với chả siêu. Chỉ có điều méo mó cũng đã đạt được mục đích. Minh Lan cười tủm tỉm lắng nghe, không ngừng gật đầu đáp lại. Tùy ý quay đầu, chỉ thấy Thịnh lão phu nhân đang ngồi ở phía trên cùng các nữ quyến trò chuyện, liên tục mỉm cười. Minh Lan bỗng ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy nụ cười của bà nội lúc này có vài phần quen thuộc. À, đúng rồi, khi còn nhỏ, lúc bà nội lấy trứng gà luộc dụ nàng xỏ lỗ tai, cũng chính là cười như vậy.